Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 35. Trao đổi, Priyas sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì nàng biết, nếu như tại dạng này rông dài, nàng là thật hao tổn bất quá Rider Phoenix, sẽ bị đối phương triệt để đánh bại. Bất quá nhưng vào lúc này, Grafia thanh âm lại một lần nữa nghĩ tới. Rider Phoenix đại nhân hai tên kỵ sĩ, một chủ giáo đào thải. Cái này khiến Rider sắc mặt càng phát ra khó coi. Hiện trường hắn chỉ còn lại một cái chủ giáo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này còn lại nhân vật chính là muội muội của hắn. Bravo Phoenix, nàng có thể lưu đến bây giờ, rõ ràng là dựa vào Phoenix bất tử chi thân. Nhưng vào lúc này, một đám lửa từ đằng xa lao vùn vụt tới, biến thành một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Lơ lửng tại Rider Phoenix bên người. Ca ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Rider khoát tay áo. Những người khác bị đào thải đi. Bravo Phoenix nhẹ gật đầu. Lần này là chúng ta xem thường Rias thân thuộc. Nàng những cái kia thân thuộc, từng cái thực lực rất mạnh. Trừ ta ra, những người khác không phải đối thủ. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Himejima Akeno, Tuzu Koneko, cùng Kiba Yuto đều xuất hiện ở Rias sau lưng. Bốn cặp hai, cục diện bây giờ đối ngươi tính áp đảo bất lợi a. Rider, Rias một mặt thắng lại tại cầm nói ra. Cho tới bây giờ, ngươi còn không nguyện ý đầu hàng sao? Ha ha, ngươi cảm thấy bốn người các ngươi người đánh thắng được chúng ta bất tử chi thân sao? Rider bất vi sở động. Himejima Akeno cười nói ra. Muốn bằng vào Phoenix bất tử chi thân lật bàn sao? Thật sự là khó coi a, loại khiêu khích này cùng khích tướng thì không cần nói. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Rider cười lạnh. Rias thở dài. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Rider sửng sốt một chút. Sau đó cười nhạo bắt đầu. Thật sự là phô trương thanh thế. Có chiêu thức gì xử hết ra đi. Rias giơ tay lên. Một cái triệu hoán ma pháp trận ở trước mặt nàng mở ra. Một đầu mini hồng long từ triệu hoán ma pháp trận bên trong vọt ra. Vây quanh Rias bay múa. Rider, hiện tại đầu hàng còn kịp. Rias lần nữa cảnh cáo đối phương. Nhưng Rider lại bất vi sở động. Thậm chí cảm thấy đến giống như. Ngươi cho rằng triệu hồi ra một đầu ấu long, liền có thể chiến thắng ta sao? Rias lắc đầu. Búng tay một cái. Tiếp theo giây. Trung mặt hồng long thân thể bắt đầu bành trướng. Thân thể tại trong khoảnh khắc liền đụng phải đến vài trăm mét. Chiếm cứ câu vương học viện toàn bộ thao trường. Đáng sợ long uy như lũ quét sóng thần đổ xuống mà ra. Đặt ở Rider cùng muội muội của hắn trên thân, cho thấy chân thực hình thái trung mặt hồng long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh tai nhức. Óc gầm thét, đáng sợ tiếng long ngâm rung chuyển toàn bộ chiến đấu lĩnh vực. Từng tầng vô hình khí lãng càn quét mà ra. Đem sân vận động, lầu dạy học các vùng phương đều phá hủy. Trung mặt hồng long ngẩng đầu, nhìn về phía Rider Phoenix. Một đôi long đồng không chứa bất luận cảm tình gì. Kia là thượng vị giả đối hạ vị giả thuần túy nhất miệt thị. Rider Phoenix cùng muội muội của hắn bị trung mặt hồng long để mắt tới về sau. Toàn thân run lẩy bẩy, phảng phất như gặp phải thiên địch. Trung mặt hồng long có thể thôn phệ sinh mệnh lực tiến hóa. Mà Phoenix kia cường đại bất tử chi thân đối với nó mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ. Nếu như có thể thôn phệ một đầu Phoenix, nó tất nhiên có thể tiến hóa đến càng thêm cường đại tình trạng. Cùng lúc đó, học viện phòng khách quý bên trong, trung mặt hồng long xuất hiện, để bọn này ác ma lập tức trở nên hỗn loạn lên. Không ai từng nghĩ tới, Rias Gramory vị này đại tân sinh ác ma, vậy mà có được một đầu cường đại hồng long xem như triệu hoán vật. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Ở đây ác ma tự nhận bọn hắn cũng coi là minh giới trụ cột vững vàng. Mỗi một cái đều là thượng vị ác ma bên trong thượng vị. Nhưng liền xem như bọn hắn, cũng không nguyện ý đắc tội đầu kia đáng sợ hồng long. Dù sao từ Hồng Long sức mạnh đáng sợ đó đến xem, đây là một đầu sắp đạt tới Long Vương cấp bậc Long tộc. Riser loại này đại tân sinh căn bản cũng không phải là đầu này Hồng Long đối thủ. Riser lão ba lập tức đứng lên, đối CX Lucifer nói ra: "Lucifer bệ hạ, trận đấu này ta đại biểu Riser nhận thua, còn xin bệ hạ thông chi một chút Rias Grammary tiểu thư." Ngàn vạn muốn khắc chế a, hắn cũng không nguyện ý mình nhi tử trở thành một đầu Hồng Long đồ ăn. Lucifer nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, chuyển rời đến chiến đấu lĩnh vực nội bộ. "Dừng ở đây rồi, Rias, đưa ngươi Hồng Long nhận lấy đi." Hắn xuất hiện tại Rias cùng Riser hai cái ác ma ở giữa. Đối với mình muội muội nói, Rias nhìn thấy ca ca của mình tự mình ra mặt, không dám thất lễ, vội vàng để trung mặt Hồng Long thu nhỏ thân thể, thu liễm lại chân thân của mình. Kia mênh mông cường đại Long uy cũng biến mất theo không gặp. Lucifer quay đầu đối Riser nói ra: "Riser, vừa rồi ngươi phụ thân đã đại biểu ngươi nhận thua, không biết ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận điểm này." Riser phun ra một hơi, cười khổ nói ra: "Ta nguyện ý, vừa rồi gần khoảng cách tiếp xúc đến đầu kia Hồng Long, cảm nhận được Hồng Long đáng sợ, hắn mười phần rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực không đủ để khiêu chiến đầu này Hồng Long. Nhận thua là lựa chọn duy nhất, nếu không hắn cùng mình muội muội thật sự có thể trở thành một đầu Hồng Long đồ ăn." Đến tận đây, trận này bài vị trò chơi cuối cùng lấy Riser Phoenix nhận thua chấm dứt, mà Rias cũng thừa cơ hội này triệt để thoát khỏi hôn nhân của mình, lấy được tự do yêu đương quyền lợi. Phòng khách quý chư vị ác ma cũng đối trận đấu này khen không dứt miệng, nhất là đối Rias thân thuộc nhóm càng là lau mắt mà nhìn. Dù sao bọn này thân thuộc nhóm thực lực thực sự là quá xuất sắc. Không ít ác ma bắt đầu lấy lòng Rias phụ mẫu. Rias phụ mẫu không khỏi cười nở hoa. Mà cái này thời điểm, Emilia thì tại Grafia dẫn đầu hạ, đi tới hoạt động thất, gặp được ma vương Lucifer. "Hoan nghênh." Lucifer đối với Emilia đến, biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Emilia nhìn thấy đối phương nhiệt tình như vậy, cũng không có gương mặt lạnh lùng, mang theo cười tươi như hoa, cùng vị này Lucifer tiến hành một phen sâu sắc hữu hảo trò chuyện. Trận này trò chuyện một mực kéo dài gần thời gian một ngày, mới xem như kết thúc. Tại trận này trò chuyện bên trong, Emilia từ Lucifer cầm trong tay đến không ít đồ tốt, trong đó bao quát đại lượng ác ma ma pháp tri thức. Đương nhiên, vì những này ma pháp tri thức, Emilia cũng bỏ ra không ít dị thế giới tri thức. Có thể nói trận này trò chuyện, song phương theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Trò chuyện kết thúc về sau, Lucifer liền từ biệt Emilia, quay trở về minh giới. Làm một ma vương, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đương nhiên không có khả năng cùng Emilia đồng dạng nhàn nhã. Lucifer rời đi về sau, Rias tìm được Emilia, tò mò hỏi: "Ngươi cùng ta ca ca đã nói những gì?" Emilia không có giấu giếm, gọn gàng mà linh hoạt nói ra: "Chúng ta chẳng qua là trao đổi một chút trong tay tri thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."